Kỷ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 105, 105, đau lòng thì khóc đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Tuyết không khóc lóc nhiều. Gạt nước mắt rồi chỉ nhìn sang ánh đèn sáng lóa bên ngoài. Harry Nguyễn ngồi sau xe với cô. Không hỏi cô vì sao lại vùng đi. Cũng không có ý định chạm vào vết thương lòng của cô. Nên cả hai duy trì sự im lặng suốt quãng đường. Harry Nguyễn nhìn thấy xe sắp về nhà mình. Mới nhìn Chỉ Tuyết. Sắp tới nhà tôi rồi. Em có muốn vào không? Chỉ Tuyết sực nhớ lại. Rồi nhìn sang phía Harry đang ngồi đối diện. Mỗi lần cô chật vật. Trùng hợp làm sao? Harry cũng xuất hiện ngay gần đó. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ Tuyết tính lắc đầu. Thì Harry nói trước. Tôi nói em nghe. Em cũng biết xung quanh tôi khi nào cũng có chó săn. Nếu em không vào, ngày mai đồn ra tới tận đâu nữa tôi cũng khó thoát được. Tốt nhất em cứ ngồi trong xe đi vào bãi đã. Chỉ Tuyết liếc nhìn anh. Không thích mấy với cụm từ chó săn anh dùng. Cô lồng mấy ngón tay vào nhau. Rồi lắc đầu. Nếu tôi vào để ai chụp được còn mệt hơn. Harry Nguyễn nhìn trợ lý đang ngồi trên ghế phụ. Em nghĩ nếu em ra ngoài. Tên ấy tìm thấy em sẽ đối chọi được với anh ta sao? Harry nhún vai, trong nhà có cả trợ lý của tôi, em còn lo lắng gì? Chỉ Tuyết liếc nhìn trợ lý của Harry ngồi trên ghế phụ, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cô không nghĩ gì nhiều nữa, chỉ đành theo đoàn của Harry vào trong nhà. Quả thật, bây giờ nếu cô ra ngoài, gặp anh lần nữa, cô không chắc mình rời đi dễ dàng như vậy. Harry đi cách cô một khoảng, trợ lý cũng đi theo sau. Tuy trợ lý thắc mắc vì sao Harry lại lôi Chỉ Tuyết về căn hộ riêng của anh. Nhưng giữa đêm rồi mà còn làm ra chuyện hiểu lầm này không phải phong cách của Harry. Cô đi theo có gì còn lấp liếm cho anh ta tốt hơn. Chỉ Tuyết đi vào trong nhà Harry, tìm một góc ngồi xuống, đặt túi sách lên đùi, dáng vẻ không muốn ở đây quá lâu. Harry gọi trợ lý ngồi cạnh cô, rồi rót cho hai người đồ uống. Trợ lý vừa lướt Facebook vừa nhìn tin nhắn nội bộ công ty. Nhìn sang chỉ thấy Chỉ Tuyết đang ngồi thẩn thờ nhìn vào khoảng không. Có vẻ mang nhiều tâm sự lắm. Trợ lý cũng là phụ nữ với nhau. Cô cũng xinh xắn thuận mắt, nên cô mới lân la hỏi dò. Em đang nghĩ gì vậy? Chỉ Tuyết bấy giờ mới nhìn thấy trợ lý của Harry. Cô lắc đầu. Không có gì đâu, Chỉ Tuyết cầm điện thoại đang rung ra, hơn mấy chục cuộc gọi nhỡ, Quế Chi và Kỷ Nhiên xen kẽ mỗi phút một lần, Chỉ Tuyết nghĩ gì bật chế độ bay, rồi nhét lại vào trong túi áo. Harry Nguyễn quay lại thì Chỉ Tuyết đang ngồi bó gối trên ghế sofa, đôi mắt trống rỗng không muốn nói năng gì, thật lòng mà nói, Harry vẫn thích cô cười hơn. Cô thế này chẳng giống dáng vẻ bận rộn díu dít khi gặp anh trước đây chút nào. Anh không rõ về những chuyện Chỉ Tuyết đối mặt, càng không hiểu được sự đau lòng của cô, nên bao nhiêu sự an ủi cũng chỉ hóa thành một câu hỏi. Em có đói không? Tôi đặt cơm rồi. Chỉ Tuyết không đáp, nếu anh đã đặt cơm còn hỏi cô đói không làm gì. Harry thoáng nhìn sang bên trợ lý, như hỏi xem trợ lý sao không nói chuyện với cô. Trợ lý nhún vai, Chỉ Tuyết ngồi đấy khó giao tiếp, cô cũng đâu còn cách nào nữa. Bọn họ không mấy thân thiết, cũng chẳng tiện hỏi những điều sâu hơn. Harry đã đặt cơm, nên cả ba ngồi trong phòng khách chờ giao hàng đến. Anh chốc chốc lại ngó sang Chỉ Tuyết, rồi đưa cho cô hộp khăn giấy. Trợ lý trừng mắt với Harry, không biết tên này lịch thiệp như vậy từ bao giờ. Đã thấy Chỉ Tuyết cầm lấy, Harry giải thích. Nếu em đau lòng quá thì khóc đi. Harry quan tâm, Chỉ Tuyết cảm thấy biết ơn, nhưng vẫn không làm tâm trạng cô khá lên chút nào. Lúc này cô không cần dùng đến, nhưng vẫn cầm lấy bịch khăn giấy. Suy nghĩ xa xôi, trợ lý cảm thấy hai người rất kỳ lạ, nhưng không nói rõ được kỳ lạ ở chỗ nào. Thành ra cô cứ ngồi như thế, rồi chờ shipper giao hàng đến. Harry Nguyễn rất nhiều lần muốn tiếp cận, nhưng Chỉ Tuyết không có ý gì tỏ ra muốn giao tiếp cả. Anh cũng đành thôi. Shipper chẳng mấy chốc thì giao hàng đến. Trợ lý lon ton ra cửa đem hết đồ bên ngoài vào. Có lẽ Harry không biết chỉ tuyết thích ăn gì nên gọi khá nhiều đồ ăn. Nào là súp cua, cháo đậu xanh, cơm gà xối mỡ. Trợ lý chỉ để hộp cơm trước mặt chỉ tuyết. Cô vẫn không động đậy gì. Mặc dù mùi thức ăn thơm phức thỉnh thoảng lan tới tận bên này, chỉ tuyết vẫn không có cảm giác đói. Harry Nguyễn thấy cô cầm đũa không nói. Thành thật mà nói anh không quen bộ dạng này của chỉ tuyết chút nào. Mỗi lần gặp cô đều để lại cho anh một ấn tượng khác nhau. Lúc thì hoạt bát, lúc thì dịu dàng dưới bóng chiều tà. Chỉ có cô bây giờ ngây ngây dại dại là anh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Harry vốn là người không mấy sâu sắc, vậy mà vẫn sinh ra cảm giác xót cô. Anh xé đũa ra, đặt vào tay chỉ tuyết. Khi cô nhìn sang, anh đã nói ngay, cho dù em có giận dỗi hay đau lòng gì, có thực mới vực được đạo. Ăn đi rồi có sức mà đau lòng. Chỉ tuyết thấy anh kiên quyết, biết không phải nhà mình nên không có chỗ cho cô ọng ẹo. Đành phải cầm đũa lên rồi lấy một ít cơm, chan thêm nước chấm rồi ăn từng chút một. Đói khát là cảm giác của cơ thể. Cơm ngon nhưng tâm trạng không tốt nên nhai gì cũng như nhai sáp. Chỉ tuyết cứ ăn cơm không như thế được mấy muỗng. Thì Harry mới nói với trợ lý. Một lát anh ra ngoài một mình được rồi. Em ở đây trông cô ấy giúp anh. Trợ lý đang ăn súp. Khi này mới nhớ ra Harry tối nay có một buổi họp báo. Harry bận rộn như vậy vẫn nhớ đến sắp xếp chỗ cho chỉ tuyết. Quả là chuyện lạ đời nhất trong tuần này trợ lý gặp phải. Trợ lý dùng ánh mắt đảo sang Harry. Ánh mắt thiết tha mong đợi đến mức Harry ăn không thấy ngon. Đành phải theo trợ lý ra ngoài ban công. Né chỉ tuyết để nói chuyện riêng. Trợ lý hỏi, anh tính giữ cô ấy đêm nay đấy à? Harry hơi ngẩn ra. Ý em là sao? Không được sao? Trợ lý gấp muốn chết. Harry, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Anh còn dám chứa gái trong nhà nữa. Nếu đám phóng viên biết được thì anh chết chắc. Thuê phòng khách sạn cho cô ấy là được rồi. Harry vốn có tình cảm khác lạ với chỉ tuyết. Anh cũng tính giữ chỉ tuyết đêm nay. Nhưng giờ nghe lời trợ lý mới bỏ ý định đó. Trợ lý thấy Harry thông suốt, mới gật đầu với anh. Được rồi. Bây giờ em đi chuẩn bị phục trang cho anh. Lát nữa đi họp báo nói năng cẩn thận vào. Harry gật đầu. Trợ lý đã đi vào trong lấy đồ cho anh. Chỉ tuyết hạ đũa từ bao giờ? Thấy anh mới ngước mắt nhìn lên. Trong đôi mắt vô hồn không có tiêu cự nào. Harry Nguyễn không biết những người khác sẽ có cảm xúc gì khi nhìn thấy đôi mắt chỉ tuyết. Riêng anh, khi nhìn thấy dáng vẻ buồn rầu, mấy hàng mi phất phơ che đi cảm xúc trong đáy mắt. Anh chỉ thấy trong lòng thương cô. Cảm xúc đến tự nhiên như thế. Harry bối rối khẽ quay đi. Giọng hơi lạc tông. Tối nay em muốn ở đây không? Chỉ tuyết nghe vậy lắc đầu ngay. Tuy Harry đoán trước được điều này rồi, nhưng trong lòng vẫn hơi thất vọng. Anh thở dài. Vậy lát nữa tôi đặt phòng khách sạn giúp em. Harry nghĩ gì đó rồi lại không yên tâm. Anh cầm bút viết nhanh trên giấy ghi chú màu vàng tranh một dãy số. Rồi dán lên bàn gần vị trí của chỉ tuyết. Anh giải thích, bây giờ tôi cần tham dự một buổi họp báo. Lát nữa tôi sẽ đặt phòng khách sạn giúp em. Đây là số điện thoại của tôi. Có gì em cứ gọi. Giúp người thì giúp cho chót. Em đừng ngại, chỉ tuyết không biết vì sao Harry lại giúp mình. Nhưng thành thật mà nói sự giúp đỡ của anh đến rất đúng lúc. Chỉ tuyết hiện giờ không có chỗ để đi. Tiền bạc trên người cô cũng không nhiều. Nên dù xuất phát từ đâu, Harry giúp cô như vậy đã là hết lòng hết dạ. Chỉ tuyết thoáng cảm kích, gật đầu nói một câu chân thành. Thành thật cảm ơn anh. Harry thấy cô không khách sáo, trong lòng càng vừa lòng với cô hơn. Chỉ tuyết biết mình cần gì, cũng không quá dồn ép bản thân. Cô nhận sự giúp đỡ nếu cần thiết, không giả vờ giả vịt gì cả. Harry thoáng nhìn chỉ tuyết, rồi đi vào trong chuẩn bị ra ngoài. Harry vừa mới đi, trợ lý cũng nối gót theo sau. Dáng vẻ khá vội vàng. Trợ lý nhìn chỉ tuyết một chút, xách túi lớn túi nhỏ chạy theo. Anh ấy quên đồ rồi. Em ở đây nhé. Chị chạy xuống đưa đồ rồi lên ngay. Chỉ tiết gật đầu, trợ lý mới an tâm đóng cửa chạy tìm Harry. Đến khi cả hai đi rồi, chỉ tiết mới thả lỏng được phần nào. Đôi mắt nhìn bài trí xa lạ trong phòng. Đèn điện màu trắng, không phải màu bánh mật như biệt thự của Kỷ Nhiên. Trên tường đầy tranh ảnh áp phích, mấy giải thưởng nghệ sĩ để đầy giá. Bộ sofa đặt giữa phòng, trên bàn còn đồ ăn dở dang. Trong không khí thoang thoảng hương thơm, không biết là mùi gì. Trong phòng không còn người khác, cô mới thu lại mình trong vỏ ốc. Vòng tay ôm chặt thân thể mình, như muốn cuộn tròn lại tìm sự yên tâm. Chỉ tiết không biết bắt đầu từ đâu. Suy nghĩ không tự chủ nhớ lại bắt đầu từ ngày ấy. Ngày đêm ở cùng anh. Không biết từ bao giờ chỉ tiết đã đặt hết niềm tin nơi anh. Để rồi hôm nay ê chề như thế này. Chỉ tiết không biết Kỷ Nhiên nghĩ gì khi nói những chuyện này. Mà cho dù anh nghĩ gì đi nữa, cũng chẳng trong phạm vi quan tâm của cô nữa. Chỉ tiết phủ người trên đầu gối, vòng tay ôm lấy bản thân mình. Sự thất vọng tràn lên trong lòng như nước lũ cuốn bờ đê khiến cô không sao thở được. Chỉ tiết không phải là người thích mơ mộng. Chấp nhận Kỷ Nhiên cũng vì anh chân thành. Nhiều lần cô đã cho anh cơ hội để nói ra, nhưng anh vẫn không nói gì cùng cô cả. Lừa dối cô như vậy, anh có thấy vui không? Chỉ tiết buông tay, đầu tựa hẳn vào phía sau thành ghế. Mặt mỏi, mi khô, cô chỉ nghe thấy tiếng lòng mình tự hỏi. Liệu cô là gì với Kỷ Nhiên? Hay chỉ là một món đồ anh thích trong những ngày muốn đổi gió sống cuộc sống bình thường? Chỉ tiết lo sợ không dám nghĩ sâu. Nghĩ nhiều, nghĩ dại, nghĩ sai. Nhưng cô không sao làm chủ tâm trạng của mình được. Đến khi tiếng gõ cửa vang lên ngoài hiên, chỉ tiết mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ trợ lý của Harry quay lại. Chỉ tiết dần đi về phía cửa, nắm tay vặn mở ra. Cách chương.